sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 11, góc truyện audio.com. Quán cà phê mèo, có biến, dạo này trong tiệm có một nam khách hàng quen thuộc thường đến. Rất thích trêu chọc mèo con, quả thật là thu hút sự chú ý của mấy nhóc mèo. Làm người khác cực ấn tượng, nhưng mà tùy ông không phải ở rượu, cho nên khách quen đều đặt lực chú ý lên anh cửa hàng trưởng đẹp trai. He he he, sau khi nam khách quen đã bỏ thêm đá lần thứ ba để bắt chuyện với Tề Thiên Nhạc nhưng thất bại liền buồn bực trở về chỗ ngồi. Cha Thiên Bác bước đến bên người Tề Thiên Nhạc phát ra tiếng cười chế nhạo đầy quái dị. Gì vậy, tên đàn ông đó muốn theo đuổi anh hả? Rất rõ ràng, bởi vì cha Thiên Bác đột nhiên tới gần Tề Thiên Nhạc. Y cảm nhận được địch ý đến từ ánh mắt của vị khách nam quen thuộc đó. Đừng nói vậy, Tề Thiên Nhạc trắng mắt mà liếc cha Thiên Bác một cái. Rồi quay người bước đi như thể bị ai đó đánh vào chân. Cái gì mà kêu nói vậy? Tên này ngày nào cũng đến tiệm, có mèo giỡn với hắn. Hắn cũng mặc kệ, vậy mục đích của hắn đến tiệm này còn không phải vì muốn cửa hàng trưởng cho thêm đá. Còn có thể quấn lấy cửa hàng trưởng thành công làm vợ của mình. Này, tiểu học đệ, anh thấy là em hơi suy diễn rồi. Em không thích đầu tư quán cà phê mà thích hợp viết kịch bản hơn đó. Còn làm vợ, nghĩ đến thật đẹp ha. Phi, nhiều lắm cũng là ô, im lặng trước vẻ đẹp của anh ta. Ai ra, cậu rốt cuộc là đang nghĩ đến gì vậy? Không để ý đến em nữa. Anh đi ra bếp xem đây. Được rồi, cha Thiên Bác đặc biệt nhộn nhạo mà vỗ vai Tề Thiên Nhạc. Người đàn ông quen thuộc của quán ngồi ở bên kia lập tức đứng dậy. Cái ghê trực tiếp rơi xuống đất nghe cái ầm, ngay lập tức ánh mắt của mọi người trong tiệm đều đặt trên y người anh ta. Thời cơ quá tốt, chỉ sợ là đã từng luyện rồi. Cha Thiên Bác thu tay lại, liền thấy nam khách quen đó lạnh mặt đặt chiếc ly bị hắn nắm đến sắp vỡ lên quầy ba. Thêm đá, thưa anh, đồ uống của anh đã hết, còn thêm đá làm gì nha? Tề Thiên Nhạc xấu hổ, nhưng vẫn chuyên nghiệp trả lời đối phương. Thêm một ly nữa, thưa anh, trước tiên thì anh nên bồi thường tiền cái ly trước, đều bị anh nắm đến vỡ rồi. Cha Thiên Bác có ý tốt nhắc nhở Tề Thiên Nhạc anh nên cẩn thận một chút. Tên đàn ông này tay lớn như vậy, đừng để bị bạo lực gia đình. Câu cuối của cha Thiên Bác là trêu chọc Tề Thiên Nhạc cho nên nói rất nhỏ. Gần như là thì thầm. Nhưng mà nam khách quen vẫn nghe được anh sẽ không đánh em. Đấy, lúc này rốt cuộc muốn tẩy cũng tẩy không sạch. Tề Thiên Nhạc trắng mắt liếc nhìn nam khách quen, cúi đầu xuống làm đồ uống. Sống chết cũng không nhìn cha Thiên Bác nữa. Cha Thiên Bác suýt chút nữa cười đến đau hông. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Vĩ Tài. Có biến, tiểu thư ký lặng lẽ mà liếc nhìn văn phòng của ông chủ. Cao Vĩ Tài đang làm việc cực khổ trong đó, giống như một kẻ liều mạng vì công việc. Tiểu bí thư nhớ đến lúc 11 giờ tôi có gọi điện cho mình nói về việc đưa công ty ra thị trường. Nguyên một buổi tối đều nói đến vấn đề này. Thật ác độc, làm cậu thật sợ hãi. Đến cuối cùng là vì điều gì mà có thể khiến Cao Vĩ Tài nỗ lực theo đuổi việc đưa công ty trở thành ngành sản xuất số 1 vậy? Tiểu thư ký quay mặt qua chỗ khác nhìn Lư Hiểu Nam. Lư Hiểu Nam đang nói chuyện vui vẻ trên y mạng, nghe nói thì gần đây cô ta có kết giao một anh bạn trai chất lượng tốt cho nên nói đến say sưa. Chỉ thấy Cao Vĩ Tài đi WC trở ra, Lư Hiểu Nam đang cùng Nam Tinh Anh nói chuyện, Cao Vĩ Tài đi đến đối phương gõ gõ mặt bàn, đi làm thì đừng nên gọi điện thoại, mặt Lư Hiểu Nam trắng nhợt, vội vàng cùng bên kia nói vài câu kết thúc cuộc trò chuyện. Cao Tổng, hắn không thích hợp với cô. Nói xong câu này, Cao Vĩ Tài liền nhẹ nhàng rời đi, để lại Lư Hiểu Nam với những suy nghĩ miên man cùng với ý của Cao Vĩ Tài. Lư Hiểu Nam nghĩ, trong lòng của Cao Vĩ Tài thật sự là có mình, nếu không tại sao lại chú ý đến cô như vậy, còn nhiều lần cảnh báo không được ở bên cạnh Nam Tinh Anh nữa chứ. Tiểu thư kỳ nghĩ. Trời ạ, Cao Tổng đây là vẫn còn tình cảm với Lư Hiểu Nam. Rốt cuộc có nên nói cho bà chủ hay không đây? Cách chương.